phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, khosachnói.com.vn xin giới thiệu tới quý thính giả chương 53, Chu Đáo Kín Kẽ. Muốn mở thì phải chu đáo, muốn thu nạp thì phải kín kẽ. Chu đáo và kín kẽ là hợp với đạo. Thức dục bài chi quý chi, thức dục hạp chi quý mật, chu mật chi quý, vi nhĩ giữ dạo tương tùy. Quỷ Cốc Tử điều 1, thiên bài hạp. Giải thích, muốn mở rộng kiến giải của mình thì phải suy nghĩ cho chu đáo, muốn tiếp thu ý kiến của người khác thì phải tỉ mỉ kín đáo. Mấu chốt của chu đáo và tỉ mỉ kín đáo là phải phù hợp với đạo tự nhiên. Bình luận, sử dụng thuật bài hạp, tức là đóng mở, không thể tách rời với mưu tính kín đáo. Tất nhiên, mưu kế đó phải chu đáo tỉ mỉ. Muốn chu đáo tỉ mỉ thì trước hết phải kín đáo, không để lộ tăm hơi. Câu nói này của Quỷ Cốc Tử trên thực tế đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nguyên tắc bí mật trong đấu tranh chính trị. Theo ông, một mưu kế hay có thể thành công, làm đối thủ mắc bẫy. Một trong những mấu chốt là chùa hoạch, có chu đáo không, công tác bảo mật làm có tốt không. Trái lại, nếu để đối thủ phát hiện, thu được tin tức thì mưu kế sẽ bị thất bại. Giữ bí mật có tầm quan trọng rất lớn đối với thành công trong đấu tranh chính trị. Nhiệm vụ mưu phản trong lịch sử Trung Quốc, cứ giữ được bí mật thì hầu như đều thành công, không giữ được bí mật thì bị thất bại và tàn sát. Sau khi Tần Tiểu Hoàng chết, Triệu Cao làm di chiếu giả, khiến Thái tử Phù Tô phải tự sát, và Hồ Hợi được kế vị, mưu kế thành công là nhờ giữ được bí mật. Thời Hán Chiêu Đế, hai bố con Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An câu kết với Yên Vương mưu phản, định giết phụ chính đại thần Hoắc Quang và Hán Chiêu Đế, sau đó sẽ diệt Yên Vương Đế nhảy lên làm hoàng đế. Thượng Quan An thấy việc sắp thành công mừng lắm, vô tình để lọt tin cho thủ hạ biết, thủ hạ lại mừng vui để lọt tin ra ngoài. Hoắc Quang biết được vội báo cho Chiêu Đế, bố trí để thừa tướng Điền Thiên Thu ra tay trước, bắt được bố con Thượng An, bức tử Yên Vương, dẹp được vụ mưu phản. Mưu kế phá án cũng phải bảo mật, không để cho bị cáo biết được mưu tính và mục đích để họ mắc bẫy. Nếu để lộ cho họ biết trước thì sẽ khó đạt được mục đích. Tuyên Ngạn Chiêu nhà Nguyên rất giỏi xét các nghi án. Khi làm quan tòa tại Châu Bình Dương, vùng lâm phần Sơn Tây Trung Quốc, có một hôm trời mưa to, một người dân và một chú lính tranh giành nhau một chiếc ô rồi kiện lên cửa quan. Ai cũng nói là ô của mình, Tuyên không nói gì, xé luôn chiếc ô làm đôi, chia cho mỗi người một nửa. Sau đó, ông phái lính kín theo dõi hai người ra khỏi công đường. Chú lính mắng nhiếc người dân tranh ô, người dân vui như mở cờ trong bụng, nói với chú lính: "Chú mày mất ô nhớ, làm đếch gì được tao?" Người lính kín vội trở về dinh báo cáo, Tuyên phái người đi gọi hai người quay lại, đánh cho người dân tranh ô vài chục hèo và bắt hắn phải đền ô cho chú lính. Tuyên đã cho lính kín đi rình giữ được bí mật, cả hai đương sự đều không biết, do đó đã bộc lộ thực tình. Trong hoạt động kinh tế, công tác bảo mật cũng hết sức quan trọng. Bất kỳ người kinh doanh nào cũng muốn giành thắng lợi trong thương trường đều cần hiểu rõ đạo lý chu đáo, tỉ mỉ, cẩn mật, ứng dụng mưu lược, đề phòng tình báo kinh tế. Trong thế giới hiện đại, thông tin đã trở thành một nguồn của cải. Ai nắm trước được thông tin, người đó sẽ nhân chân đi trước, áp đảo được đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, một số nước đã áp dụng đủ mọi phương thức triển khai cuộc chiến tranh gián điệp để thu thập tin tức tình báo về chính trị, quân sự, kinh tế. Đặc biệt trong quá trình kinh tế thị trường không ngừng phát triển, thị trường thông tin trở thành một bộ phận cực kỳ quan trọng, không được coi nhẹ trong hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế. Trong cạnh tranh quyết liệt giữa các xí nghiệp với nhau, các xí nghiệp đều dùng một lực lượng kỹ thuật mạnh nhất với một khoản chi phí lớn để lập ra bộ máy nghiên cứu mới, đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật với tốc độ nhanh nhất, không ngừng đổi mới sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường. Một mặt khác, coi trọng lập ra bộ máy tình báo công thương nghiệp đồ sộ, đánh cắp, thu thập cơ mật kinh doanh của đối phương, tìm ra nhược điểm của họ, phát huy ưu điểm của mình, cố sức đánh bại đối thủ, giành giật lấy thị trường. Tổng thống cũng không được tham quan. Công ty Samlop Michel của Pháp, với bề dày 180 năm lịch sử, được coi là xí nghiệp thần bí nhất châu Âu, chủ yếu do họ bảo mật hết sức nghiêm ngặt đối với việc thiết kế sản phẩm và kỹ thuật mới đang được nghiên cứu đến mức cạn tàu giáo máng. Ở Pháp hiện nay còn truyền tụng một câu chuyện sau: năm 1946, Tổng thống Pháp de Gaulle đi thăm thành phố Clermont-Ferrand ở miền trung nước Pháp. Ông tỏ ý muốn thăm xưởng xăm lốp ô tô Michelin tại thành phố này. Đây vốn là một dịp tốt để nâng cao danh tiếng của công ty Michelin. Nhưng giám đốc Remit, 45 tuổi, lúc đó lại từ chối khéo. Ông nói thẳng với Tổng thống, nếu ngài đi thăm một mình tôi xin hoan nghênh, nhưng tôi nghĩ ngài không đi một mình. Tôi không muốn có người trong đám tùy tùng của ngài có thể đánh cắp kỹ thuật. Tin tức không cánh mà bay xa, công ty Michelin trở thành xí nghiệp thần bí nhất nước Pháp và cả châu Âu. Để giữ được bí mật kỹ thuật, công ty Michelin không những từ chối không để cho các loại khách ngoài nước đến khảo sát tham quan, mà còn rất chú trọng bảo mật trong nội bộ xí nghiệp. Tại phân xưởng chế tạo loại cao su đặc biệt, bộ phận thiết bị thí nghiệm được giao cho người thân tín của Michelin nắm giữ. Cho đến nay vẫn không ai biết hỗn hợp hữu cơ, ôn độ và tỷ lệ pha chế cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp được bảo mật tuyệt đối. Nhân viên của các công đoạn không được biết nhau và không cho phép các nhân viên đó chuyển đổi vị trí công tác cho nhau. Chế độ bảo mật nghiêm ngặt như vậy khiến cho công ty Michelin trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, tốt thắng, xấu thua trên trường quốc tế lập được thành tích lớn, trở thành công ty xăm lốp lớn thứ hai trên thế giới, duy nhất có đối chọi với công ty Miracle của Mỹ. Thủ đoạn bảo mật của công ty Coca-Cola. Coca-Cola được coi là vua đồ uống giải khát. Đó là một loại đồ uống được giữ bí mật nghiêm ngặt nhất thế giới. Gần 100 năm nay, các nhà hóa học thế giới tìm mọi cách khám phá bí mật pha chế Coca-Cola. Qua phân tích hóa học nhiều năm, biết rõ 99% là nước ga, đường rang khô, axit phosphoric, caffeine, tinh quả pha chế lá coca và quả cola. Ngoài ra 1% là một chất thần bí đặt tên là mihentit 7X. Không thể nào hóa nghiệm làm rõ được chất này. Trên thế giới chỉ có 10 người biết được cách pha chế nó và họ được bảo mật tuyệt đối. Công thức pha chế 7X nghe nói được cất giữ trong két sắt ở tầng hầm sâu nhất của ngân hàng thương mại Jewel's Mỹ. Có 7 lần khóa, 7 lần gắn xi. Muốn mở két sắt này phải huy động cả 10 người biết công thức pha chế tới ngân hàng. Cần được cả chánh phó giám đốc ngân hàng họp liên tịch phê chuẩn, mời cả đại diện chính quyền bang. Thời gian mở két không được sớm muộn 1 phút. Do đó cho đến nay chưa mở két sắt lần nào. Có lẽ vẻ thần bí này là một trong những nguyên nhân thực sự làm cho Coca-Cola lan rộng khắp toàn cầu, bán chạy hàng trăm năm nay không hề giảm sút và không ít người tiêu dùng đã ưa chuộng cái 1% thần bí mê say này. Chương 54. Răng lưới bẫy người. Dùng lời câu nhử phù hợp sẽ hiểu được lòng người, giống như trăng lưới bẫy thú, răng thêm lưới được thêm mồi, làm đúng phép tắc sẽ biết được thực tình, đó là răng lưới bẫy người. Kỳ điếu ngữ hợp sự, đắc nhân thực giã, kỳ viu chương, chí võng nhi thủ thú giã, đa chương kỳ hội, nhi tư chi, đạo hợp kỳ sự, bỉ tự xuất chi, thử điếu đích nhân chi võng giã, quỷ gốc tử, điều hai, thiên phản ứng. Giải thích, dùng lời nói khiêu gợi đối phương, khiến họ sẽ nói ra thực tình, giống như răng lưới bẫy thú, đặt thêm lưới sẽ bắt thêm được các con thú qua lại. Chỉ cần ta dùng phương pháp thích đáng thì đối phương sẽ tự nói ra thực tình. Đó là răng lưới bẫy người. Bình luận, răng lưới bẫy người là một mưu lược quan trọng của quỷ gốc tử, dùng để nắm được tình hình chân thực. Doãn Chi Chương chú thích đoạn văn này nói, câu được cá là do có mồi nhử, lời nói thích hợp thì khêu gợi được người khác nói ra thực tình, thả mồi thì cá đến, tức là giống như thả mồi câu cá và răng lưới bẫy thú. Muốn biết được ruột gan người khác, nắm được thực tình thì phải dùng thủ đoạn, câu nhử theo sở thích của họ mà đạt được mục đích của mình. Người xưa vận dụng mưu răng lưới bẫy người phần nhiều để phá án. Khi hỏi cung phạm nhân hoặc khi trinh sát điều tra vụ án, trước hết thường gài bẫy, răng lưới để phạm nhân xa bẫy, tự mình phải nói ra. Thời Bắc Tống, Trần Nhượng làm huyện lệnh Bồ Thành, nay là thành Bồ Thiểm Tây. Một hôm, có cửa hiệu bị mất trộm, bắt được vài kẻ tình nghi. Cha hỏi thế nào họ cũng không nhận tội. Trần nghĩ ra một mưu kế, bảo bọn họ, cái chuông to ở miếu Thành Hoàng rất linh thiêng, nó có thể giúp phá án khi không biết kẻ nào là tội phạm. Ai không phạm tội sờ vào thì chuông không kêu, ai phạm tội sờ vào thì chuông kêu ngay. Ta sẽ đi trước làm lễ cầu xin thần linh giáng lâm, rồi các ngươi sẽ đi sờ mó chuông. Rồi ông đến miếu trước, sai người dùng mực bôi kín vỏ ngoài quả chuông, đóng hết cửa lại. Bày hương án, khấn vái, đợi khi hương đã cháy hết, trong miếu tối om, mới nói cho từng nghi phạm vào lần lượt sờ chuông. Khi các nghi phạm ra khỏi miếu, lần lượt kiểm tra tay từng người một, mọi người đều có mực dây ra tay, duy chỉ có một tên tay vẫn sạch. Trần Tha Hít chỉ giữ tên này tra hỏi, hắn đã phải thú nhận tội ăn trộm. Trong chuyện này, Trần đã giăng một cái lưới, lợi dụng tâm lý con người cho rằng thần linh biết hết mọi chuyện để cho họ đi nghe theo phán quyết của thần linh. Bọn gian dối có tật giật mình không dám để thần kiểm tra. Kết quả trúng kế của Trần bị lộ rõ chân tướng. Trong hoạt động kinh doanh, qua răng lưới bẫy được nhiều tin tức tình báo thương nghiệp có giá trị thúc đẩy kinh doanh, không ngừng tiến triển, hoàn thiện. Dùng các tin tình báo thương nghiệp răng kiếm được vào hoạt động kinh doanh của xí nghiệp chắc chắn sẽ bổ sung vào chỗ yếu kém của mình, kịp thời nắm được tin tình báo cạnh tranh, tin tình báo thị trường, tin tình báo môi trường rất lợi cho việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kết cấu sản nghiệp, làm cho xí nghiệp tiến vào quỹ đạo vận hành tốt ở tầng bậc cao hơn. Ứng dụng mưu lược quan huyện bắt dâm phụ. Khi làm quan huyện Lật Thủy, nay là Lật Thủy Giang Tô, Ngô Phục đã bắt được một vụ án rắc rối. Trần Đức là người huyện này, lấy cô vợ họ Lâm. Trần đi buôn bán ở xa và ở nhà không chịu được cảnh cô đơn, đã gian díu với người hàng xóm họ Trương. 3 năm sau, Trần đổi số tiền kiếm được thành 10 lạng vàng rồi lên đường về nhà. Chưa về đến nhà trời đã tối. Trần sợ đêm hôm gặp trộm cướp nên giấu số vàng ở gần cầu rồi đi người không về nhà. Gõ cửa đúng lúc vợ và Trương đang làm tình. Trương hoảng sợ trèo tường chạy về nhà mình. Lâm mở cửa, hai vợ chồng vào nhà, chuyện trò cảnh biệt ly không dứt. Trần khoe với vợ chuyện kiếm được 10 lạng vàng. Chị vợ nghe thấy thế sướng rơn, xin ngay, nhưng nghe chồng nói giấu ở gần bên cầu, bèn giục anh ta đi ngủ để mai đi sớm mà lấy. Sáng sớm hôm sau, Trần vội đi đến cầu tìm, nhưng không thấy vàng đâu. Chán ngán quá về nhà nói với vợ, chị ta gào khóc ầm ĩ cho rằng chồng chơi bời ở nơi xa hết tiền rồi nay về nhà nói dối. Vừa khóc lóc vừa cãi cọ nhau rồi mang nhau lên cửa quan, gặp ngay huyện lệnh Ngô Phục. Ngô hỏi rõ đầu đuôi, Trần kể lại sự tình, còn chị vợ khăng khăng cho rằng chồng đã chơi bời tiêu hết tiền nay về nhà nói dối. Thấy chị vợ có tướng điêu ngoa, còn anh chồng thì thực thà hiền lành, cảm thấy có chuyện man trá, nên giả vờ vin vào lý do là mất trật tự trị an, giam cả hai vợ chồng lại. Trần thương vợ, thấy quan nói sẽ giam vào ngục, bèn vội nói, bẩm quan lớn, thực ra con không có vàng, xin quan lớn tha chúng con. Ngô giả tảng nổi giận lôi đình thét, tên này to gan thực, dám nói láo mất vàng đùa với quan lớn, giam nó lại. Quan liếc nhìn ả Lâm, thấy chị ta lộ vẻ vui mừng, đã rõ được vài phần sự thực. Ông sai người giả làm ăn mày đi dò la theo sát chị ta. Không lâu sau, đã làm rõ vụ việc, gọi tên gian phu lại xét hỏi mới biết tên Trương này sau khi trèo tường về nhà lại tiếc rẻ quay lại xem mụ dâm phụ đối xử với chồng ra sao. Vừa may nghe được chuyện giấu vàng, bèn đi ngay đêm đó đến cầu chiếm lấy. Qua câu chuyện này, thấy Ngô Phụ nghi ngờ mụ Lâm gian trá nên cố ý thả ra không giao lại, đặt ra một cái lưới. Cuối cùng đã tìm ra thực tình. Tình báo sống của một công ty Nhật. Lịch sử phát triển của công ty trang phục hoàn cầu của Nhật xuyên suốt một sợi chỉ đỏ, răng lưới nắm sinh mệnh của hàng hóa, tình báo sống. Thời thập kỷ 60, công ty Hoàn Cầu chỉ mới là một xí nghiệp nhỏ lẻ không vai vế gì. Ở Nhật có xí nghiệp loại trung và nhỏ. Vậy xí nghiệp nhỏ lẻ này thuộc loại gì? Vẫn thuộc loại xí nghiệp hạng trung và nhỏ, nhưng theo tập quán thường phân chia xí nghiệp hạng trung và nhỏ làm hai loại, một loại gọi là xí nghiệp nhỏ lẻ. Như vậy đủ thấy xí nghiệp nhỏ lẻ là mặt hạng trong các loại xí nghiệp hạng trung và nhỏ. Tình hình lúc đó của công ty Hoàn Cầu hết sức nghèo túng, 5 nhân viên ngồi chen chúc trong một gian buồng rộng 14 mét vuông. Phương tiện giao thông của công ty chỉ có một chiếc xe đạp. Mọi người ra ngoài có việc phải luân phiên nhau sử dụng. Nhưng chính cái xí nghiệp nhỏ lẻ này về sau đã phát triển thành một xí nghiệp lớn có tính chất đại biểu ở Osaka. Đạo thuật thành công của họ là răng lưới bẫy, nắm tình báo sống. Công ty này có trung tâm thông tin, trung tâm có một máy tính cỡ lớn và hai máy tính cỡ chung, động thái thị trường các nơi, tình hình buôn bán, các loại trang phục, tình trạng tồn kho của các cửa hàng trực thuộc đều được phản ánh về trung tâm qua mạng lưới tin tức rải ra khắp nước Nhật. Trung tâm phân tích, xử lý các thông tin đó, dùng hình thức chữ số thể hiện thông tin, kịp thời gửi cho các phòng ban để cho họ căn cứ kịp thời, đưa ra đối sách tương ứng. Để nắm được tình báo sống chính gốc đó, công ty đặt ra 3 điều quy định. Điều thứ nhất, mở cửa hàng chuyên doanh, có tính chất thăm dò. Cửa hàng này có trưng bày toàn bộ các loại sản phẩm của công ty. Nhân viên doanh nghiệp không những phải làm tốt công tác nghiệp vụ thường ngày, mà còn chú ý động thái khách hàng. Tại Jinja, cửa hàng bách hóa khổng lồ trên đường Nam Kinh, Tokyo và trên các đường phố nhộn nhịp, các bến tàu xe lớn tập trung nhiều khách thuộc 81 thành phố toàn quốc, đâu đâu cũng có loại cửa hàng này của công ty hoàn cầu. Điều quy định thứ hai, các phòng ban hàng tuần đều phải bố trí một ngày thâm nhập thực tế, chia thành từng tổ từ 3 đến 5 người đến các cửa hàng chuyên doanh, các cửa hàng của đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu tâm tư khách hàng, chuyện trò với chủ hiệu, tìm hiểu tình hình qua các nhân viên bán hàng. Ngay tối hôm đó trở về phòng làm việc họp, thảo luận phân tích tình hình để ra biện pháp cải tiến. Điều quy định thứ ba, tại Nhật có 1.300 cửa hàng chuyên doanh của công ty. Ngoài ra còn có trên 5.000 cửa hàng kinh doanh. Công ty bao giờ cũng giữ quan hệ thông tin với các cửa hàng đó. Quan hệ này được thể hiện qua phiếu đăng ký khách hàng. Các phiếu này ghi đầy đủ các yếu tố của khách hàng như giới tính, tên tuổi, chiều cao, cân nặng, màu da, kiểu tóc, mỹ phẩm quen dùng, cửa hàng cắt tóc hay lui tới, sở thích, sức khỏe, thành viên trong gia đình, tình hình thu nhập, trang phục hiện nay, trang phục còn lại ở nhà. Các phiếu này lưu trữ ở trung tâm thông tin, dựa vào những thông tin này để phán đoán trước mắt và sau này của khách hàng muốn mua loại trang phục gì. Dựa vào các tin tình báo sống này, công ty Hoàn Cầu phát triển thần tốc năm 1980, tức chỉ khoảng trên 10 năm kể từ khi công ty còn là một xí nghiệp nhỏ lẻ, doanh thu vượt 120 tỷ yên, lợi nhuận đạt 22,8 tỷ yên, đứng đầu ngành trang phục của Nhật. Một điều làm người ta khâm phục hơn nữa là lợi suất của họ rất cao, thậm chí bỏ rơi cả công ty ô tô Honda lớn nhất nước Nhật, dùng mưu trí tìm ra tang chứng. Cuối đời Thanh ở huyện Thìn Khê, Hồ Nam, có một nhà nghỉ trọ do Vương Chí làm chủ. Một hôm, có ông thương gia Hồ Đỗ nghỉ trọ trong buồng cá nhân. Khi tỉnh dậy phát hiện 50 lạng bạc của ông bị mất trộm. Đêm hôm đó, không có khách nào nghỉ tại nhà trọ. Ông Đỗ nghi cho chủ quán Vương Chi và đi trình quan. Vương vin vào lý do, một là không có người làm chứng, hai là không có tang vật, dứt khoát chối tội. Chi huyện Đổng rất tài giỏi, tháo vát, đa mưu túc kế. Ông quan sát sắc mặt của Vương, cảm thấy khả năng hắn ăn trộm là rất lớn, nhưng không có chứng cứ. Ông bèn phái hai viên nha dịch giỏi đến nhà trọ nói vợ Vương Chí. Khách trọ mất tiền bạc, chồng bà đã khai nhận với quan. Nay chúng tôi đến đây để nhận lại túi bạc, bà hãy khôn hồn giao nộp ngay. Quan huyện Đổng cho rằng có tang chứng, thì bị cáo sẽ hết đường chối cãi. Nào ngờ mụ vợ lão Vương lại còn giảo quyệt hơn chồng, giả bộ không biết gì hết. Đổng đã sắp xếp phương án 2, bảo bọn nha dịch, nếu vợ lão Vương không thú nhận, sẽ giải mụ ta về công đường. Khi mụ vợ đến công đường, vẫn chối cãi đây đẩy. Đổng bèn bảo thi hành phương án 2. Khi nha dịch đến nhà trọ gặp chủ quán, Đổng đã chuẩn bị chu đáo phương án điều tra số 2. Ông bảo Vương Chí chìa tay ra, dùng bút đỏ viết vào lòng bàn tay hắn chữ doanh, rồi nói: anh ra ngoài thềm phơi nắng, nếu phơi nắng thời gian lâu mà nét chữ vẫn còn là anh thắng kiện. Chữ doanh có nghĩa là thắng, đồng âm với chữ ngân là bạc. Vợ Vương tới công đường thấy chồng đang phơi nắng, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không tiện trò chuyện với chồng, trong lòng nghi hoặc lắm. Khi mụ nói tại công đường không biết chuyện tiền bạc, Chợt thấy Quan Huyền thét hỏi Vương Chí: "Chữ Doanh trong tay mày còn không?" Vương vội trả lời: "Còn ạ, chữ Doanh còn ạ." Vợ Vương Chí có thật giật mình, thấy Vương đã nhận vẫn còn bạc thì đời nào mụ còn dám chối. Thế là mụ cúi đầu van lại, chăm lạy quan lớn tha tội cho, 50 lạng bạc vẫn còn nguyên ở trong chiếc thùng gỗ ở buồng con, không suy xuyển một xu, xin cho người theo con về nhà lấy. Quan Huyện Đổng răng lưới bẫy người, đã phá được vụ án này, vì ông xử án đèn trời soi tỏ, nên khi rời khỏi huyện Thìn Khê, dân chúng đã làm một tấm bia ghi công trạng của ông. Tới thời chiến tranh chống Nhật, tấm bia vẫn còn. Chương 55. Hành động theo danh phận. Hành động theo danh phận sẽ an toàn hoàn hảo. Danh và thực tương sinh, cho nên nói danh phận thích đáng sinh ra từ thực. Thực sinh ra từ lý, lý sinh ra từ pháp tắc, pháp tắc sinh ra từ sự hòa hợp, hòa hợp sinh ra từ sự thích đáng. Tuân danh nhi vi, thực an nhi hoàn, danh thực tương sinh, phải tương vi tình. Cố viết: danh tương đắc sinh ư thực, thực sinh ư lý, lý sinh ư danh thực chi đức, đức sinh ư hòa, hòa sinh ư dương. Quỷ Cốc Tử, điều 12, Thiên Phủ Ngôn. Giải thích: làm việc theo danh phận sẽ được an toàn và tốt đẹp. Danh và thực tương bổ tương thành, hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy mới nói danh phận thích đáng sinh ra từ hành vi thực tế. Hành vi thực tế sinh ra từ sự lý sinh ra từ phép tắc quyết định sự vật và thực tế, phép tắc này sinh ra từ nhận thức của chúng ta, phù hợp với sự vật khách quan, sự phù hợp này sinh ra từ phương pháp vận dụng thích đáng. Bình luận: lời sư nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ làm việc theo đúng danh phận mới có thể làm cho danh chính ngôn thuận. Khổng Tử đã từng nói đi làm chính trị, trước hết phải chính danh là yêu cầu mọi người trong xã hội phải có danh phận phù hợp, giữ đúng phận mình, làm việc với danh phận, nếu không sẽ là danh bất chính, ngôn bất thuận, việc bất thành chính. Vì vậy mà danh chính ngôn thuận đã trở thành một nguyên tắc xử thế được lan truyền rất rộng, tức là làm việc phải có căn cứ rõ ràng, có lý do chính đáng đầy đủ, như vậy thì công việc mới thuận lợi. Do đó Quỷ Cốc Tử cũng yêu cầu mọi người phải hành động theo danh phận, tuân theo việc nào người đó, như vậy sẽ có lý lẽ, công việc sẽ được an toàn và hoàn hảo. Ứng dụng mưu lược, danh chính ngôn thuận, sự việc thành công. Con người là linh trưởng của vạn vật, có lý tính, là kiệt tác của sự phát triển lâu dài của đại tự nhiên và cũng là kết tinh rực rỡ của đời sống xã hội. Trong xã hội hiện thực, giữa người với người có mối quan hệ rằng rịt về các mối quan hệ kinh tế, chính trị, tư tưởng, tình cảm. Vì vậy bất kể làm việc gì, giữa con người với con người cũng sẽ có những ảnh hưởng lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Muốn cải tạo tự nhiên, đặc biệt là cải tạo xã hội để đạt tới mục đích dự định, thì bản thân hoạt động đó phải có danh nghĩa mà phần lớn con người hữu quan chấp nhận được. Nếu hành động trái với ý nguyện của đa số người vào thời điểm đó không được họ chấp nhận, thì họ sẽ không ủng hộ, thậm chí chống lại lời nói và hành động, do đó không thể nào đạt được mục đích. Vì vậy Quỷ Cốc Tử yêu cầu người ta phải hành động theo danh phận. Chính vì vấn đề danh nghĩa có quan hệ đến thành bại của sự nghiệp, nên các mưu sĩ thời chiến quốc thường phải tranh luận về danh nghĩa tiến quân. Một lần Trương Nghi hiến kế với Tần Huệ Vương chủ trương tiến quân Đông Chu và Tây Chu. Ông nói khống chế quốc thổ hai nhà Chu, bức ép thiên tử nhà Chu, dùng danh nghĩa của thiên tử để cai trị thiên hạ. Ông nói thiên tử nhà Chu là vương thất vẫn được các nước chư hầu tôn trọng, do đó bức ép thiên tử sẽ là tiếng xấu, bất kể là trong nước hay ngoài nước đều coi việc tiến công thiên tử là xuất quân thiếu danh nghĩa, tất sẽ bị dân chúng phản đối rất nguy hiểm. Ông hiến dâng một kế khác, nói Còn Như Thục là một nước ở phía tây hẻo lánh, lại có thủ lĩnh là giới địch, rối loạn bạo ngược như vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Ân Thương. Ta mang quân đánh thì thiên hạ không ai cho ta là tàn bạo, ta chiếm hết của cải nhà nước Thục thì chư hầu cũng không cho là ta tham lam. Như vậy ta dụng binh một lần mà được cả danh và lợi, giành được tiếng tốt, ngăn cản bạo ngược, dẹp yên phản loạn. Tần Huệ Vương thấy Tư Mã Thác có lý nên đã xuất quân đánh Thục với danh nghĩa bình định bạo loạn, làm yên dân phú quốc, kết quả được dân chúng ủng hộ, đồng thời không bị các chư hầu ngăn trở, chiếm được nước Thục một cách thuận lợi, nước Tần do đó càng thêm cường thịnh. Danh nghĩa chính hay bất chính có khác nhau tùy theo sự khác nhau về thời gian, địa điểm, lập trường, quan điểm, nhưng có một số nguyên tắc chung. Giành được danh chính cần suy xét. Trước hết, cần dựa vào sự đối lý của đối tượng hành động để đề ra danh nghĩa đối ứng. Hai là danh nghĩa phải có thể mang lại danh dự cho nước mình và các bạn đồng minh. Ba là danh nghĩa phải phù hợp với bản chất của hành động thực tế. Bốn là danh nghĩa phải được đại đa số người ở môi trường xung quanh chấp nhận. Chỉ có đạt được mấy điểm nói trên thì mới có thể cho rằng đã lĩnh hội được tinh túy hành động theo danh phận của Quỷ Cốc Tử. Cầu danh, cái giá phải trả. Đặt mục đích cuộc đời vào hai chữ danh tiếng, coi giá trị con người đồng nghĩa với danh vọng. Như vậy tinh thần sẽ nung nổi và hẹp hòi. Được danh thì quên hết mọi cái, mất danh thì chán nản suy sụp. Sống một đời mà chẳng được hưởng lạc thú của nhân sinh, lời nói việc làm không xuất phát từ nhu cầu nội tại của bản thân, để cho sự bình phẩm của người khác và dư luận của thế gian chi phối mọi việc của mình, như vậy thì có khác gì con lừa bị người ta dắt mũi. Có một anh bạn lấy vợ, vay khá nhiều tiền của thân thích, bạn bè, mua đủ mấy thứ đồ dùng đắt tiền, tivi, tủ lạnh, còn mở đại tiệc đãi khách tại khách sạn, công nợ chồng chất, thế mà còn cố đi vay mượn khắp nơi, để mang cô dâu đi nghỉ tuần trăng mật ở Hàng Châu, Tô Châu. Khi đi du lịch trở về, bạn bè đến chúc mừng, đi chơi Tô Hàng thú vị không? Mang theo người yêu đi ngoạn cảnh đẹp, cậu thật là có diễm phúc vậy. Thú vị cái quái gì, giá tàu xe và phí tổn khách sạn đều tăng ghê gớm. Chúng tớ phải ăn ở tại nhà nghỉ bình dân, ăn không ngon, ngủ không yên, tiền trong túi cứ bay đi vù vù, đi du ngoạn về mà lòng buồn rười rượi. Đã thế tại sao còn chơi ngông, đua đòi làm chia cho tốn tiền lại còn chịu khổ. Cưới xin ngày nay đều như thế cả, không cố mà đi du ngoạn giang nam một chuyến thì sau này còn mặt mũi nào nhìn anh em, tiêu tiền cầu danh mà. Người hiếu hư danh cả đời giống như một diễn viên trên sân khấu, không lúc nào quên mình đang đóng kịch. Mọi cử chỉ, lời nói đều vì khán giả cả, ngay cả kết hôn là đại sự trong đời, và tuần trăng mật, hào hoa cũng phải cố giành được một danh tiếng, còn bản thân thì chẳng được hưởng lạc thú nhân sinh. Những người như vậy sống mệt là phải. Hiếu danh có khi là một mầm tai họa bi ai của nhiều người. Một cô gái yêu thương một bác sĩ mới ra trường được gần 2 năm. Anh bạn này xuất thân nông dân, công tác tích cực tiến bộ, tính nết thật thà hiền lành, rất yêu cô gái. Anh ta chỉ cao trên 1m6, nhưng cô gái vẫn rất thích. Nhưng một hôm cô gái dẫn anh bạn trai đi dự buổi liên hoan gặp mặt của các bạn thời trung học, chị em đều cười vụng cô gái đã chọn một phế binh hạng 2, và còn giễu cợt trêu chọc chàng bác sĩ nhà quê. Cô gái mặc dầu vẫn cảm thấy vững dạ và yêu anh chàng như xưa, nhưng rồi suy nghĩ thấy người lùn không có hậu, đứng trước đám đông cảm thấy không ra sao, nên đã xin chào tạm biệt với anh. Sau này, cô gái chọn được một chàng trai cao lớn, tuấn tú. Các bạn đồng học trước đây chế nhạo cô, nay đều tỏ ra khâm phục cô có con mắt tinh đời. Cô gái biết rõ anh bạn trai mới này tốt mã, có tinh thần nhẫn nại theo đuổi bạn gái cao hơn tinh thần công tác nhiều. Nhưng để có được một danh tiếng với bạn bè, nên đã vội vàng cùng anh ta kết hôn. Kết cục, chuyện của họ rõ lắm. Họ ly hôn cũng vội vàng nhanh chóng như khi kết hôn vậy. Bi kịch của cô gái là ở chỗ chuộng hư danh. Cô ta lấy chồng không phải vì hạnh phúc của bản thân, mà là vì muốn được tiếng khen của người khác. Bình phẩm khen chê tốt xấu của họ trở thành tiêu chuẩn chọn đối tượng của cô. Vì hư danh mà cô đánh mất mình, đem đánh cược cả hạnh phúc cuộc đời mình. Quý thính giả thân mến, chuyện về cô gái chuộng hư danh đã dẫn đến bi kịch cuộc đời đã khép lại chương thứ 55, đồng thời cũng khép lại toàn bộ cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử.